Chu thị mắng. Hai người tuy vẫn mắng nhưng đều ngồi trên giường gạch không nhúc nhích. Liên thủ nghĩa tất nhiên sẽ không vì thế mà dừng lại. Một nhà như ong vỡ tổ lao ra khỏi đông phòng, tràn vào tây phòng. Liên kế tổ ngăn cản, dây dưa với nhị lang và tam lang cũng theo vào tây phòng. Liên thủ nhân và cổ thị thấy đại sự không tốt, cũng vội vàng chạy tới. Tưởng thị đi theo sau cổ thị, bước nhanh tới cửa, thấy cổ thị đi về phía trước. Không để ý tới nàng, nàng liền dừng chân, quay người lại bế nữ nữ từ giường gạch lên, tới ngồi cạnh Chu thị. Nàng vừa trấn an nữ nữ bị sợ, vừa nhỏ giọng khuyên giải Chu thị. Lúc này Triệu Tú Nga xuống giường, xỏ giày đi ra ngoài. Tưởng thị đặt nữ nữ ngồi cạnh Chu thị, đứng lên ngăn cản Triệu Tú Nga. Đại tẩu, ngươi muốn làm gì đây? Triệu Tú Nga nhớn mày hỏi. Vợ nhị lang, ngươi muốn đi làm gì? Tưởng thị hỏi ngược lại Triệu Tú Nga. Ta thích làm gì thì làm cái đó, ngươi muốn quản ta sao? Triệu Tú Nga hừ lạnh một tiếng, đưa tay muốn đẩy Tưởng thị ra. Tưởng thị một tay giữ chặt tay Triệu Tú Nga. Vợ nhị lang, ngươi có thai đừng nơi nơi đi loạn, đợi ở đây với bà nội, tránh khỏi ngươi xảy ra chuyện gì. Tưởng thị nói. Triệu Tú Nga dùng sức hất hai cái, không hất được Tưởng thị ra liền nhấc chân lên đá. Tưởng thị bị đá một cái, tay âm thầm dùng sức, móng tay cấu vào cổ tay Triệu Tú Nga. Vợ nhị lang, ta là muốn tốt cho ngươi. Một phòng người đều nhìn ra tốt xấu, ngươi đừng tự làm khổ mình. Tưởng thị nói. Triệu Tú Nga bị đau cổ tay, dù sao nàng là người bó chân, cổ tay lại bị Tưởng thị giữ, sẽ không thể thi triển khả năng được. Mọi người trong chi thứ hai đều đi tây phòng, người trong nhà này, ánh mắt Triệu Tú Nga đảo qua, nàng cũng biết mọi người trong này không có khả năng đứng về phía nàng. Ngươi khẩu Phật tâm xà. Triệu Tú Nga thấp giọng mắng một câu. Nàng biết Tưởng thị cũng nghe thấy nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi, nắm tay Triệu Tú Nga không buông. Đại tẩu, ngươi thật có khí thế a. Ta muốn ra ngoài ngươi cũng không cho. Được, ta liền ngồi cùng bà nội. Triệu Tú Nga cười lạnh nói. Hai chị em dâu đều ngoài cười trong không cười, quay lại ngồi cạnh Chu thị. Ngồi trong đông phòng có thể nghe rõ ràng tiếng lật đồ, tiếng lôi kéo ma sát, tiếng khóc, tiếng mắng. Triệu Tú Nga và Tưởng thị nhìn nhau, một người cười lạnh, một người sắc mặt lạnh nhạt. Ngươi không cho ta sống tốt, ta cũng không cho ngươi sống dễ chịu. Dương hòm bị lục lên xem xét xong, Tưởng thị có đi tây phòng ngăn cản cũng không làm nên chuyện gì. Ở lại cùng Chu thị mới là hành động thông minh, hơn nữa Tưởng thị còn ngăn cản Triệu Tú Nga. Nghe thanh âm từ tây phòng, nhất định là lúc lục đồ đám người liên thủ nghĩa tiện tay tái máy. Triệu Tú Nga muốn ra ngoài, chỉ sợ là cũng muốn đi hưởng sái chút gì đó. Tưởng thị tất nhiên sẽ không cho nàng như ý. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút, cũng đi sang tây phòng. Trong tây phòng đã loạn thành một đoàn. Hai cái hòm trước kia Chu thị không lục soát bị mở ra. Hà thị và liên thủ nghĩa dẫn theo tứ lang, lục lang, liên nha nhi khom người xem xét. Vừa xem vừa nhét đồ vào ngực mấy đứa trẻ. Hà thị đột nhiên a lên một tiếng. Liên thủ nghĩa ở cạnh nàng nghiêng đầu nhìn, thấy Hà thị cầm trong tay một chiếc khóa vàng óng. Liên thủ nghĩa chộp lấy chiếc khóa vàng, nhét vào trong ngực mình. Đúng là đàn bà không hiểu việc đời. Thứ này có là gì? Lục lọi nhanh một chút. Thứ tốt khẳng định là ở bên trong. Đem đồ trong dương đều đổ ra. Hà thị thấy khóa vàng bị lấy mất, lập tức bĩu môi nhưng vẫn nghe lời liên thủ nghĩa, lật hòm, đổ hết đồ ra ngoài. Liên thủ nghĩa lục lọi hòm trong tay xong lại chạy sang hộc tủ khác. Liên thủ nhân, liên kế tổ và cổ thị bị nhị lang, tam lang ngăn cản, không tiến lên được. Chỉ có liên đoá nhi vóc dáng nhỏ, tránh được ngăn chặn, chạy tới trước mặt liên nha nhi. Đó là đồ của ta, ngươi để xuống cho ta. Liên đoá nhi thét chói tai, giật lại một bông hoa lụa cài đầu trong tay liên nghiền nhi. Tiểu nha đầu, cái gì là của ngươi? Tất cả chỗ đồ này đều là của chúng ta. Tứ lang ở bên cạnh một tay đẩy liên đoá nhi ngồi trên mặt đất. Liên đoá nhi lập tức oa oa khóc lớn. Cướp đoạt, đây là muốn giết người mà. Cổ thị cũng nhìn không được mà khóc giống lên. Phải đến tận khi liên lão gia tử hút xong một gói thuốc, cáo kỉnh dẫn theo liên thủ lễ và liên thủ tín ra mặt, hỗn loạn mới kết thúc. Nhị lang, tam lang, liên thủ nghĩa. Hà thị mang hai dương tràn đầy đồ lấy được từ tây phòng chuyển sang đông phòng. Ngươi cũng dám đi lục đồ của đại ca ngươi. Liên lão gia tử tát cho liên thủ nghĩa một cái. Liên thủ nghĩa sờ sờ mặt, cũng không giận mà đem một cái bao để lên giường gạch. Trong bao vải là hai sâu tiền, 3-4 đồng bạc. Ngoài ra còn một đống đồng tiền vụn vặt tán loạn bên trong. Lấy từ tường kép trong hòm ra, giấu thật kỹ đó. Liên thủ nghĩa nói, là lấy từ trong dương của đại tẩu ra sao? Triệu Tú Nga liền nói, đúng, đúng. Hà thị và nhị lang đều phụ họa nói, đại tẩu quả thật không hổ danh là người hiền lương nổi danh 10 giảm 8 thôn. Kế tổ ca muốn dùng một sâu tiền, van xin ông bà, ép ông bà tới ăn không ngon ngủ không yên. Đại tẩu lại ẩn giấu số tiền này làm vốn riêng là định làm gì đây? Triệu Tú Nga cười lạnh nói, Hà thị chỉ tơ lụa xiêm y, vải vóc trong dương cho liên lão gia tử và Chu thị xem. Người hai nhà liền bắt đầu cãi vã. Cha, chúng ta nên đi làm việc. Liên Mạn Nhi thừa dịp không ai chú ý, đi vào đông phòng, nhỏ giọng nói với Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín thấy Liên lão gia tử cùng Chu thị bị đám người chi thứ nhất và chi thứ hai bao vây, thở dài rồi cùng Liên Mạn Nhi ra ngoài. Chúng ta ngày đó ở riêng dễ dàng, lúc này ở riêng, không biết còn ồn ào đến mức nào. Trở lại Tây Xương phòng, Liên Mạn Nhi kể lại chuyện ở thượng phòng, Trương thị thở dài nói, ta ở nhà nghe tiếng đều thấy sợ hãi, đi, ta đi cửa hàng làm việc, không khí thoải mái hơn một chút. Người một nhà đi lại cửa hàng, tới lúc trở về cũng đã là nửa đêm. Hai phòng chính cùng Đông Xương phòng đều thắp nến, bóng người chập chờn trên cửa sổ, xem ra cũng đều muốn nghỉ ngơi. Trương thị nói, từ trong Đông Xương phòng đột nhiên truyền tới tiếng thét chói tai của Hà thị, sau đó lập tức không có tiếng động. Làm gì đây, khuya khoắt, thật dọa người. Trương thị sợ hết hồn nói, chia của không đều, đừng mong ở riêng. Liên Mạn Nhi nhỏ giọng nói, tam ca, đều phân chia xong rồi. Liên Thủ Tín thấy Liên Thủ Lễ ra ngoài rót nước liền hỏi, vẫn còn cãi nhau. Nhị ca nói đại ca còn tiền, giấu ở chỗ Hoa Nhi, muốn đại ca lấy tiền ra chia. Hiện tại nếu không lấy tiền liền viết biên lai mượn đồ. Đại ca nói không có tiền, ngày mai vẫn còn tiếp tục phân chia. Ngày mai ta còn phải làm việc nữa. Ngày tiếp theo, Liên Mạn Nhi ăn cơm trưa ở cửa hàng. Lúc trở lại nhà cũ, mọi người vẫn tiếp tục cãi vã ở thượng phòng. Liên Mạn Nhi lắc đầu than thở, chẳng còn muốn đi qua nghe nhìn. Đang định trở về Tây Xương phòng thì nghe thấy tiếng xe ngựa vang lên ngoài cửa lớn. Liên gia, các ngươi có khách quý. Ngoài cửa có người la lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 334, biến cố lúc này lại có khách quý tới. Thật đúng là. Liên Mạn Nhi xoa trán, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa lớn. Một chiếc xe ngựa đắt tiền có chút quen mắt dừng ở cửa lớn Liên gia. Một gã sai vặt quần áo chỉnh tề đang giúp một nam tử xuống xe. Nam tử kia quần áo hoa mỹ, chính là hôn phu của Liên Hoa Nhi, Tống Hải Long. Chuyện gì khiến Tống Hải Long đích thân đến? Thanh âm ồn ào ở thượng phòng càng lớn hơn, giống như không ai nghe thấy tiếng la vừa rồi, cũng không ai ra ngoài nghênh đón. Hai ngày này Liên gia vì chuyện ở riêng mà ồn ào, làng xóm đều biết. Liên lão gia tử không mời người tới giảng hòa hay chứng kiến, mọi người đều biết Liên lão gia tử sĩ diện, muốn trong nhà nói rõ ràng trước sẽ tốt hơn. Đây cũng là lý do vừa rồi người báo tin chỉ ở ngoài kêu lớn một tiếng, không vào trong báo tin. Liên Mạn Nhi vội vàng vào thượng phòng, vừa nhấc màn cửa đông phòng lên liền thấy Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa đang đứng trên mặt đất. Liên Thủ Nhân nắm vạt áo trước Liên Thủ Nghĩa, Liên Thủ Nghĩa nắm cổ áo Liên Thủ Nhân. Hai người mặt đỏ tía tai, cãi vã cũng không dàn xếp được. Những năm này máu thịt của chúng ta đều cho ngươi, ngươi muốn phân ra, phủi đít, một mình vào thành hưởng phúc, ngươi đừng nằm mơ. Hiện tại không lấy tiền ra thì phải viết chứng từ cho ta. Liên Thủ Nghĩa trợn mắt giống Liên Thủ Nhân. Lão nhị, ngươi đúng là vô lại. Đồ của vợ kế tổ cũng là do các ngươi lấy đi, ngươi còn muốn tiền của ta.

sau này có chuyện gì mẹ đều làm chủ cho con. Cổ thị nhẹ nhàng vỗ Tưởng thị tay nói, lão nhị kẻ đần độn kia, các ngươi vừa rồi không có nhìn vẻ mặt lão nhị lúc nghe Hải Long nói chuyện. Ta chắc một lúc nữa hắn sẽ phải cầu khẩn ta. Liên thủ nhân nói, lão gia, ngươi còn cần hắn cầu khẩn sao? Chuyện ở riêng lần này mới phân ra một nửa, giờ tính sao? Cổ thị dương mắt lên nhìn liên thủ nhân nói, ta cũng đang suy nghĩ chuyện này, nếu không phải lão nhị quá vô lại, dùng công phu sư tử ngoạm, hiện giờ nhà cũng đã chia tốt lắm. Hiện tại ta sợ lão gia tử và lão nhị kia đều có ý định khác. Liên thủ nhân nói, vậy cũng được sao? Cổ thị nhíu mày, nếu không giống như chúng ta tính toán lúc đầu thì sao? Hiện tại lão nhị cũng không dám chọc giận chúng ta. Hắn không dám chọc giận, nhưng hắn dai như đỉa, chuyện này khó xử lý, vẫn nên xem lão gia tử làm như thế nào. Liên thủ nhân nói, có biện pháp gì khiến cho lão gia tử đồng ý ở riêng sao? Liên kế tổ và Tưởng thị đều không nói chuyện. Liên thủ nhân mong đợi nhìn cổ thị. Cổ thị mím môi, ánh mắt ảm đạm xuống. Đông xương phòng, nhanh lên một chút, đem mấy thứ đồ lấy ngày hôm qua ra. Tiễn Tống Hải Long xong, Liên thủ nghĩa lập tức dẫn mấy người nhà mình về phòng, vào phòng rồi. Hắn khẩn trương nói, gì, lấy gì thế? Hà thị biết rồi còn cố hỏi, còn gì nữa, chính là mấy thứ lấy được từ phòng đại ca hôm qua, đều lấy hết ra mau, nhà này không chia được nữa rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 336, nghịch chuyển không chia nhà nữa ư. Hà thị có chút kinh ngạc hỏi, dĩ nhiên không chia được, cái này còn phải nói sao? Liên thủ nghĩa biết Hà thị đau lòng, đổ về tay mình rồi không nỡ trả về. Bây giờ đại ca quyên giám sinh, ngươi nhìn mấy thứ Tống gia đưa tới xem. Hai phong bạc đó, trước kia có bao giờ tặng bạc cho chúng ta đâu. Chẳng bao lâu nữa đại ca chắc chắn sẽ đi làm quan. Đến lúc đó sẽ rất uy phong, bạc hẳn ào ào tuôn vào. Nếu chúng ta ở riêng thì có thể được gì? Không ở riêng, thu nhập của hắn cũng là của chúng ta. Mấy năm nay chúng ta ăn đồ ăn khó nuốt, cung ứng hắn, giờ hắn cất đầu dậy được rồi, muốn ở riêng, nghĩ ta là người ngu sao? Chúng ta náo loạn hai ngày rồi, nói không chia nữa là sẽ không chia nữa ư? Hà thị vẫn có chút chần chừ, cha mẹ chắc chắn sẽ không đồng ý chia, nếu chúng ta không đồng ý, đại ca muốn chia cũng không chia được. Nhanh lên, lấy hết đồ ra, trả về cho đại ca. Sau này còn dễ ăn nói. Liên thủ nghĩa vừa nói vừa thúc giục, vợ nhị lang, đồ vật chia cho con cũng phải trả lại. Chúng ta phải nhìn xa một chút, chút đồ này có là gì, sau này theo đại bá của con đi nhậm chức, muốn gì chẳng được. Hôm qua mọi người ở chi thứ hai lục đồ nhà liên thủ nhân, lấy trộm không ít thứ về. Triệu Tú Nga bị Tưởng thị ngăn cản, không đi được, sau khi trở về nàng yêu cầu chia đồ. Liên thủ nghĩa và Hà thị ban đầu không muốn, nhưng lúc đó đang là lúc nguy cấp của việc chia nhà, nếu người một nhà náo loạn sẽ không ổn. Hơn nữa trong chuyện này Triệu Tú Nga có công tính kế, nhị lang bỏ nhiều sức. Liên thủ nghĩa biết Triệu Tú Nga khó dây dưa, lại có nhược điểm đồ cưới bị lấy, vì vậy lấy ra mấy thứ chia cho nàng, mặt đều xé rách, hiện tại trả lại đồ không phải tự làm mất mặt. Triệu Tú Nga hừ lạnh, hắn muốn đánh thì để cho hắn đánh. Đánh xong lại quay về bàn bạc. Liên thủ nghĩa liền nói, sau này chúng ta sẽ sống chung. Chuyện này cũng không khó xí xóa như vậy. Hơn nữa, các con đừng cho là chúng ta cầu khẩn đám người đại bá của các con. Chúng ta làm vậy là cho hắn thể diện. Ta nói không chia nữa, hắn cũng đừng mong bỏ rơi chúng ta. Sau này bọn họ có gì, chúng ta cũng được một phần. Liên thủ nghĩa thu bụng ưỡn ngực, trung khí mười phần nói, đồ chỉ còn mấy thứ, đồ trong dương của các nàng vốn là bí mật. Nếu là giấu ông bà nội, các nàng cũng không thể nói rõ. Triệu Tú Nga lại nói, chật chật, không nhìn thì không biết, các nàng ẩn giấu không ít đồ đáng giá. Triệu Tú Nga không muốn phun ra chỗ đồ đã nuốt vào, nhưng nàng thông minh hơn Hà Thị nhiều, thật sự đi mở hòm. Số đồ ngày hôm qua chỉ giữ lại vài món, còn lại đều giao cho Liên Thủ Nghĩa. Hà thị cũng chỉ có thể làm theo. Thế này cũng không là gì, ta ta còn chưa lục ra chỗ bạc lớn kia. Liên thủ nghĩa thu gọn đồ lại một chỗ. Ngày hôm qua bọn họ lục đồ, tiền bạc tìm thấy họ ngầm giữ lại một nửa. Sau đó còn giữ đồ trang sức, vải vóc, quần áo, cái khác chưa tính. Đồ trang sức của đại tẩu và vợ kế tổ đều phải trả lại. Rằng co hồi lâu, liên thủ nghĩa ôm bao quần áo, lấm la lấm lét đi vào thượng phòng phía tây. Trong tây thượng phòng, cả nhà liên thủ nhân đang bàn bạc, thấy liên thủ nghĩa cợt nhả tiến vào, đều dừng lại, nhìn liên thủ nghĩa không nói một lời. Nếu là người bình thường, gặp tình huống này chắc chắn sẽ xấu hổ, nhưng liên thủ nghĩa lại không phải người bình thường. Đại ca, đại tẩu, liên thủ nghĩa tươi cười, chúc mừng đại ca, đại tẩu, ngươi còn nhận ra ta là đại ca của ngươi sao? Liên thủ nhân giận tái mặt chỉ vào liên thủ nghĩa mắng. Đại ca, lúc nào ca chả là đại ca của đệ, là do đệ đệ nhất thời hồ đồ, đại ca không nên chấp nhặt nữa. Đại ca, nếu ca tức giận thì đánh đệ một trận, cứ đánh vào mặt đệ, chỉ cần giữ một mạng lại cho đệ là được. Đệ còn phải chia vui với đại ca nữa. Liên thủ nhân bị những lời vô lại của liên thủ nghĩa làm tức đến lệch mũi, giơ tay tát vào mặt liên thủ nghĩa. Liên thủ nghĩa bị tát lệch mặt nhưng ngay sau đó quay mặt lại, đưa mặt bên kia cho liên thủ nhân. Đại ca, đánh như thế vẫn chưa hả giận, ca đánh nốt bên này, chuyện tốt phải thành đôi. Liên thủ nghĩa cười toe toét nói. Liên thủ nhân theo bản năng quay đầu nhìn cổ thị một cái. Hai vợ chồng trao đổi ánh mắt, quả là ghét của nào trời trao của nấy. Liên thủ nghĩa tính dai như đỉa, đã dính vào rồi là không thể vứt bỏ được. Vợ của tiểu đệ ánh mắt hạn hẹp, không hiểu chuyện. Đại tẩu, vợ kế tổ, hai người nhìn xem còn thiếu gì không? Liên thủ nghĩa đặt bao quần áo xuống trước mặt cổ thị, cười đầy mặt. Đại tẩu à, không phải tiểu đệ khoe khoang đâu, nhưng chuyện này dù sao tẩu cũng phải cảm ơn ta. Cổ thị mở bao quần áo ra, thấy bên trong là đồ trang sức và quần áo của mình và tưởng thị, nhưng vẫn còn thiếu mấy thứ. Nàng đang muốn mở miệng, nghe thấy câu này của liên thủ nghĩa lập tức khóe miệng co quóp. Nhị thúc à, ngươi cướp đoạt đồ của chúng ta, bắt nạt chúng ta không ít, giờ ngươi lại nói ta còn phải cảm ơn ngươi. Lão nhị, lời này của ngươi là thế nào? Đại tẩu, tẩu cũng không phải không biết. Mẹ đệ bao lâu nay vẫn nghĩ đến hòm xiềng của tẩu. Nếu không phải bọn đệ lấy trước, chờ mẹ đệ động thủ, đồ của tẩu đều mất. Hơn nữa còn bị một trận mắng nữa kia. Trận mắng này cũng không dễ chịu đâu. Liên thủ nghĩa nhếch miệng cười nói. Lời này của hắn không cứng không mềm, khiến cho cổ thị nhất thời không nói được gì. Liên thủ nghĩa vô lại, khó dây dưa, nghĩ đến việc sau này không thoát được miếng thuốc cao da chó này. Cổ thị không khỏi nhức đầu. Đại ca, hôm nay mây mù tan đi, sau này chúng ta vẫn là huynh đệ ruột thịt, đệ làm tùy tùng của huynh, đệ đảm bảo sẽ dốc sức phục vụ đại ca. Liên thủ nghĩa cười nói với liên thủ nhân, không phải ngươi muốn ở riêng sao? Ngươi muốn bạc thì ta cho ngươi, chúng ta ở riêng, sau này ngươi là ngươi, ta là ta. Liên thủ nhân nổi giận đùng đùng nói, đại ca, ca vẫn giận đệ sao? Ở riêng gì cơ? Đệ đã bao giờ muốn ở riêng đâu, chuyện kia chỉ là đùa giỡn mà thôi. Đại ca đánh mấy cái nữa đi, đánh cho hết giận. Liên thủ nghĩa vừa nói vừa cầm tay liên thủ nhân đánh vào mặt, vào người mình. Ngươi đúng là gian dối, vô lại. Liên thủ nhân vừa bất đắc dĩ vừa tức giận, vui sướng trong lòng cũng bị phai nhạt. Liên thủ nghĩa ra khỏi tây phòng liền đi thẳng vào đông phòng. Chu thị thấy hắn đi vào, lập tức đậy mấy cháp lễ lại. Liên thủ nghĩa cố ý vươn cổ để liên lão gia tử và chu thị nhìn dấu đỏ trên mặt. Vừa rồi đại ca đánh con một trận, chúng con là thân huynh đệ, không có thù hận, ngăn cách gì. Sau này cùng nhau sống, cùng hiếu kính hai người. Đại ca của ngươi đánh ngươi là đúng. Chu thị căm ghét nói. Lão nhị, con nói gì? Sống cùng nhau. Liên lão gia tử cẩn thận cất hai phần văn thư trong tay, hỏi liên thủ nghĩa. Cha, con thương lượng với đại ca, chúng ta không chia nhà nữa, sau này cùng nhau sống. Liên thủ nghĩa liền nói, náo loạn muốn ở riêng cũng là con, hiện tại không ở riêng nữa cũng là con. Tên xúc sinh này, con nói, con có phải xem đại ca của con có tiền đồ rồi, muốn đi theo được nhờ nên mới đổi ý. Liên lão gia tử chất vấn Liên Thủ Nghĩa. Liên Thủ Nghĩa nhấc chân trèo lên giường, quỳ trước mặt Liên lão gia tử và Chu thị, ánh mắt hồng hồng như sắp khóc. Cha à, mẹ à, con trai cũng không còn cách nào khác. Những năm này, Liên Thủ Nghĩa kể lể những khổ sở phải chịu vì cung cấp nuôi dưỡng Liên Thủ Nhân đọc sách. Chỉ có vài mẫu ruộng, hai gian phòng kia, chúng con nhiều người, nhị lang có vợ, tam lang cũng đến tuổi kết hôn, còn có tứ lang và lục lang. Cha mẹ cũng không nhẫn tâm nhìn bọn họ nghèo đến mức không cưới được vợ, chặt đứt hương hỏa. Bây giờ đại ca có tiền đồ rồi, đây là điều cả nhà chúng ta trông mong mấy năm nay. Cha, mẹ, đây là tổ tiên tích đức, con cháu Liên gia đều được nhờ. Nếu không phải nuôi dưỡng đại ca, nhà chúng ta ở trong thôn giờ phải đứng nhất nhì. Nhị lang và tam lang đều đã cưới được vợ, chắt trai của cha chạy đầy đất. Cha, con không muốn ở riêng. Thật sự là vì trong nhà không có tiền, cháu trai của cha cũng không thể cưới vợ. Cha, cha thương các cháu đi, những năm này bọn họ sống là cuộc sống gì a? Liên lão gia tử trong lòng tức giận Liên Thủ Nghĩa, nhưng lời Liên Thủ Nghĩa nói lại khiến cho hắn không thể không xúc động. Con còn trẻ con sao, con cư xử như thế nào vậy? Con muốn ở riêng thì làm ầm ĩ, không muốn nữa thì lại làm vậy. Con còn nghĩ ta là cha con sao? Liên lão gia tử nhỏ giọng mắng. Cha, con biết sai rồi. Sau này cha nói một là một, con cũng không dám hai lời. Liên Thủ Nghĩa vừa gào khan vừa dập đầu trước Liên lão gia tử. Con đứng lên đi, cũng sắp có cháu rồi, còn không sợ dập vỡ đầu. Liên lão gia tử nói. Cha, chuyện kia. Liên Thủ Nghĩa ngẩng đầu lên nhìn Liên lão gia tử. Ở riêng hay không, cha còn phải hỏi đại ca con. Liên lão gia tử rũ mắt xuống nói. Cha, chuyện này chỉ cần cha nói một câu. Cha nói không chia nữa, đại ca cũng không dám cãi lại. Hắn dám nói không với cha, con sẽ không buông tha cho hắn. Liên lão gia tử dương mắt nhìn Liên Thủ Nghĩa một cái. Con để ta ra mặt hỏi trước đã. Liên lão gia tử giơ tay lên xua Liên Thủ Nghĩa, phân phó Liên Tú Nhi đi gọi đại ca của con đến đây. Liên Thủ Nghĩa vừa ra khỏi đông phòng thì Liên Thủ Nhân đi theo Liên Tú Nhi vào phòng. Lão đại, ngồi xuống nói chuyện. Liên lão gia tử kêu Liên Thủ Nhân ngồi xuống cạnh mình. Cha, con tính toán. Liên Thủ Nhân ngồi trên giường, mở miệng nói. Vừa rồi lão nhị tới đây, nói với cha là hắn không muốn ở riêng nữa. Lão đại, chuyện này con thấy thế nào? Con muốn chia nhà hay không? Liên lão gia tử cắt ngang lời Liên Thủ Nhân. Cha, chuyện này không phải đã nói rõ rồi sao? Ở riêng hay không đều do cha quyết định. Liên Thủ Nhân kinh ngạc nói. Liên lão gia tử không đổi câu hỏi, nhưng lần này Liên Thủ Nhân trả lời khác đi, cũng không giống lần đầu tiên trước cho thấy hắn không muốn ở riêng. Ánh mắt Liên lão gia tử lóe lóe, trong lòng âm thầm thở dài. Cha quyết định thế nào con cũng nghe sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 337, cha con edit. An Nguyễn. Liên lão gia tử nhìn Liên Thủ Nhân, ánh mắt thâm trầm. Trong lòng Liên Thủ Nhân có chút sợ hãi. Hắn thấy lời của Liên lão gia tử chính là một cái bẫy. Hắn vừa suy đoán tâm tư của Liên lão gia tử, vừa suy nghĩ lời giải thích thích hợp. Hắn rõ ràng hơn ai hết, Liên lão gia tử không muốn ở riêng. Muốn nói như thế nào mới không thể hiện mình là kẻ bất hiếu, bất nghĩa mà vẫn đạt tới mục đích. Cha, cái này con quên giám sinh, muốn ra làm quan nhưng cũng không biết là lúc nào. Hải Long nói sẽ rất nhanh, nhưng chuyện này ai cũng không đoán chắc được. Có thể một năm, cũng có thể ba bốn năm. Tống gia cũng không thể cam đoan chắc chắn. Liên Thủ Nhân hai tay đặt trên đùi, ngón trỏ cùng ngón giữa hai tay vô ý thức gõ đùi. Sau này chuyện cần tiêu tiền cũng không thiếu, nhà chúng con cũng không có người có khả năng làm việc, đều liên lụy cha. Mẹ, lão nhị, lão tam, con rất áy náy. Cha, ở riêng rồi tình cảm cũng không thay đổi. Nói xong những lời này, Liên Thủ Nhân thành khẩn nhìn Liên lão gia tử, thề thốt nói, con khẳng định hiếu thuận cha mẹ gấp bội. Lão nhị, lão tam con cũng không thể không quản, con là đại ca, mọi thứ con đều để trong lòng, cha cứ yên tâm. Liên lão gia tử bị liên thủ nhân nhìn, không khỏi híp híp mắt, trong lòng chợt lạnh. Liên thủ nhân muốn chia nhà nhưng không nói ra. Nhiều năm như vậy, liên thủ nhân chưa bao giờ nói có liên lụy mọi người hay không. Hôm nay là lần đầu tiên, hiện tại liên thủ nhân lại sợ liên lụy tới huynh đệ, hơn nữa còn sợ liên lụy tới ông và Chu thị. Liên lão gia tử không lập tức trả lời mà xoay người, từ từ rút tẩu thuốc ra. Lúc châm lửa tay có chút run run, một lúc lâu cũng chưa châm được. Liên thủ nhân đến gần, giúp liên lão gia tử châm thuốc. Liên lão gia tử ứng một tiếng, đặt tẩu thuốc lên miệng, rít liền vài hơi, một làn khói trắng xông thẳng vào mặt liên thủ nhân. Liên lão gia tử giống như rơi vào trầm tư, một chút cũng không phát hiện. Liên thủ nhân lặng lẽ di chuyển sang bên cạnh. Tẩu thuốc trên tay liên lão gia tử khẽ rung, khói thuốc vẫn phả vào mặt liên thủ nhân. Liên thủ nhân mới không nhịn được nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Lúc này liên lão gia tử mới tạm thời đặt tẩu thuốc xuống, mở miệng.